Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 179, thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm cuồng hoan, Vương Đồng bước chân loạng choạng rời khỏi thuyền Hô Tất, cả là vì bị Trương Trạch kéo đi nơi khác. Bị giam giữ quá lâu không được đánh bài, kỹ nghệ mai một, nếu không cũng sẽ không thua tiền, làm mất mặt trước thượng quan công tử. Vương Đồng lẩm bẩm trở về Thánh Tổ quán. Trong quán vừa xong buổi học sáng sớm, Vương Đồng theo sư phụ và sư huynh đệ vào nhà ăn. Ăn như hổ đói, rồi bắt đầu kêu khổ. Các người không biết ta ở ngoài trải qua những ngày tháng gì, giống như ngâm mình trong núi xác móng. Thật là tội lỗi, ta luôn bị nhốt trong phòng giam, mỗi lần thẩm vấn đều phải đứng bên cạnh. Nói gì là phải xem quanh có ma quỷ hay không. Trong cảnh tra tấn như vậy, dù là ma quỷ cũng bị dọa chạy mất. Trong nhà ăn các sư huynh đệ nghe, có người mặt mày ủ rũ, có người cúi đầu lẩm bẩm, không khí trở nên yên tĩnh. Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên, Vương Đồng đã trở về. Vương Đồng vội nhìn lại, thấy vài đạo sĩ trung niên vây quanh Huyền Dương Tử đi vào, mọi người trong nhà ăn đều đứng dậy. Sáng nay mới về, một đạo sĩ cau mày, nhìn Vương Đồng. Đương nhiên không phải, hắn đã về từ hôm qua, chỉ là không quay về đạo quán, mà chờ đến tối mới chạy đến thuyền hoa tự thưởng cho mình một chút. Tất cả là do Trương Trạch, Vương Đồng vội nói. Hắn đưa ta đi rồi lại vội vàng bỏ đi, ta bị bỏ lại đó, chỉ mua được một con lừa, vượt đường dài, trải qua muôn vàn khó khăn, ăn gió nằm sương, mãi đến sáng nay mới về tới. Nói đến đây không đợi đạo trưởng hỏi thêm, hắn vội chạy đến Huyền Dương Tử. Lão tổ, đừng để con ra ngoài nữa, bên ngoài không có ma quỷ, con một lòng hướng đạo, không muốn lại vào hồng trần, ông nội con nguyện sẽ quyên góp hương hỏa cho Thánh Tổ quán. Huyền Dương Tử đã đi qua, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đột nhiên cười. Bên ngoài không có ma quỷ, nhưng con ở đây cũng không tránh khỏi hồng trần. Nhìn kìa, con đã mang về rồi. Mang gì về? Hồng trần. Vương Đồng ngẩn ra, vô thức nhìn lại mình. Hắn chỉ là cờ bạc, đêm qua cuồng hoan cũng không làm bẩn y phục. Đạo bào cũ là bình thường, thắt lưng chỉnh tề, một bên cột phất trần, một bên treo tam thanh linh. Đây là hai món pháp khí Huyền Dương Tử cho hắn khi bị giám sát viện mời ra ngoài, hắn luôn mang theo bên mình, ngoài ra thì sạch sẽ. Những người khác cũng nhìn theo, người gần đó còn muốn vén áo bảo hắn lên. Huyền Dương Tử thấy mọi người không hiểu, liền cầm một chén trà trên bàn, ngón tay nhúng vào, rồi búng nhẹ về phía này. Các đạo sĩ trong phòng chỉ cảm thấy như mưa xuân phả vào mặt. Cùng với mưa sương tan biến, ánh mắt vẫn dừng trên người Vương Đồng. Có người đột nhiên kêu lên. Hoa, hoa, mọi người ngẩn ra, lúc này nhìn lại Vương Đồng, quả nhiên thấy trên thắt lưng có một bông hoa trắng sữa vàng nhạt. Bông hoa này cột trên thắt lưng hắn, Vương Đồng run rẩy đưa tay nhấc bông hoa lên, không tin được xoa mắt mở to, hoa vẫn ở trong tay, cảm nhận được sự mềm mại, cùng với mùi hương nhẹ nhàng. Đây từ đâu ra, tam thanh linh của ta đâu rồi, cùng với ánh sáng ban mai càng lúc càng sáng. Thuyền hoa neo đậu ở bến cũng trở nên yên tĩnh. Rèm cửa chưa kéo lại, ánh sáng chiếu vào ngón tay trắng ngần, ngón tay cầm một chiếc chuông nhỏ tam thanh linh. Lắc nhẹ, chuông cũng lắc theo. Không có tiếng, Thượng Quan Nguyệt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đồng hình như nói qua, người thường không nghe thấy, chỉ có yêu ma quỷ quái mới nghe thấy cũng không phải tiếng chuông, mà là âm thanh kinh thiên động địa, rồi sẽ hồn phi phách tán. Bạch Ly nói, không đáng sợ như vậy, cái này thực ra là dùng để tự tỉnh ngộ, người đeo chuông nếu lạc vào mê cảnh, chuông sẽ kêu, người sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, tối qua nàng không để Vương Đồng lạc vào mê cảnh, cũng không dùng mê thuật, chỉ đỡ hắn, trộm đi chuông của hắn, rồi mới cột một bông hoa thủy tiên trên người hắn, rồi dùng mê thuật khiến Vương Đồng tin rằng hoa là tam thanh linh, niệm của hắn, niệm của hoa, ai thấy cũng thấy. Còn vào Thánh Tổ quán chắc chắn sẽ bị phát hiện, Bạch Ly không bận tâm. Vương Đồng ở ngoài lang thang bao ngày, ai biết hắn làm mất ở đâu, vốn dĩ đi ngoại thành trừ ma diệt quỷ, có thể đây là yêu ma quỷ quái ngoại thành cho hắn bài học. Trừ phi Huyền Dương Tử tự đến thuyền hoa tìm nàng, Huyền Dương Tử đến nàng cũng không sợ, hắn cho tỷ tỷ nàng một cái tam thanh linh, nàng không thể tự mình lấy một cái sao. Chúng sinh bình đẳng. Nàng muốn cùng lão đạo lý luận. Bạch Ly cột tam thanh linh ở thắt lưng, chuẩn bị ngủ thôi, nàng nói, đưa tay lấy cuốn sách trên bàn, hớn hở. hôm nay ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện hay. Thượng quan Nguyệt muốn nói gì đó, ngoài cửa vang lên tiếng của Cát Tường. Công tử, bây giờ Thượng quan Nguyệt đã trở lại nếp sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, lúc này bị quấy rầy chắc chắn có việc quan trọng, Thượng quan Nguyệt nói vào đi. Cát Tường mở cửa bước vào, quả nhiên thấy tỷ nữ ngồi bên công tử, lúc này không có mặt nạ ngọc trai, đôi mắt hạnh đào, má hồng, đầy nụ cười, rực rỡ sáng chói. Cát Tường vội vàng rời mắt, thấy tỷ nữ đó thắt lưng đeo một bông hoa thủy tiên. Hắn có chút mơ hồ, có chuyện gì, giọng của Thượng quan Nguyệt vang lên. Cát Tường tỉnh lại, bước lên một bước. Công tử, Trương Trạch đã bao vây nhà họ Dương. Thượng quan Nguyệt ngẩn ra, nhà họ Dương nào, nhà họ Dương của Hoàng hậu, ta sẽ ra ngoài tìm. Vương Đồng ủ rũ, cầm bông hoa thủy tiên, từ nhà ăn đi ra. Đi tìm Trương Trạch trước, đúng vậy. Tất cả là vì Trương Trạch, nếu không phải đi với hắn ra ngoài, ta cũng không làm mất Tam Thanh Linh. Đúng vậy, không cần tìm khắp nơi nữa, Tam Thanh Linh chắc chắn bị yêu quái trộm. Trương Trạch đang bắt yêu quái nhắm vào hắn, ta chỉ là cá bị vạ lây, tìm hắn là đúng. Vương Đồng lẩm bẩm bước ra ngoài, Trương Trạch này tàn bạo chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, luôn là ánh mắt coi hắn là phế vật, lần này tìm hắn, chắc chắn bị trêu chọc nhiều hơn. Nhưng cũng không còn cách nào, làm mất bảo vật của lão tổ, ông nội chắc chắn không bồi thường nổi, hắn sẽ thê thảm. Vương Đồng bước đến cửa, mở cửa, có người xông vào. Ai ra đạo trường mở cửa rồi, có chuyện lớn xảy ra. Vương Đồng giật mình, một chân muốn đá người ra, may mà thấy là một thái giám đến đây. Đương nhiên là hoàng đế sai, Vương Đồng không dám quá đáng, thu chân, bực bội hỏi. Chuyện gì, lại lẩm bẩm. Không phải chuyện lớn rồi sao, có yêu quái, ta muốn tìm Trương Trạch. Thái giám tinh thần hoảng hốt, nghe vậy, vội nói theo. Trương Trạch nói không phải yêu quái, là người, là họa người. Vương Đồng ngẩn ra, lập tức nói, ta không quan tâm người hay quỷ, đồ của ta mất hắn phải chịu trách nhiệm. Thái giám ngẩn ra, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này những người khác cũng đến, đuổi Vương Đồng mất hồn ra. Hỏi thái giám đến có việc gì? Thái giám tỉnh lại, vội nói. Trương Trạch tra xét nhà họ Dương, nói hồn ma trong cung là nhà họ Dương làm. Hoàng thượng sai đến hỏi Huyền Dương Tử đạo trường, rốt cuộc là việc của người hay ma. Trương Trạch tra xét nhà họ Dương của Hoàng hậu. Vương Đồng đứng bên tròn mắt, tên tàn bạo này thật sự ai cũng dám tra. Mới bao lâu, nhà Hoàng hậu đã bị vây. Nhưng thấy các đạo sĩ khác thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không lạ. Cũng phải, lúc tiên đế còn sống, ba ngày hai bận không tra hoàng tử thì phạt công chúa, thái tử cũng giết được. Huyết mạch hoàng gia còn như vậy, một hoàng hậu tính gì? Xin chờ một chút, họ nói bình thản, không cho thái giám vào, chỉ quay lại hỏi Huyền Dương Tử, không lâu sau quay lại. Lão tổ nói ông không can thiệp việc người, xin hoàng thượng tự định đoạt. Nói xong không đợi thái giám nói gì, đóng cửa lại. Thái giám ngoài cửa kêu vài tiếng, bất đắc dĩ rời đi. Vương Đồng đứng trong cửa do dự, Trương Trạch lại đi gây sự với nhà họ Dương. Bây giờ đi tìm hắn, hắn chắc chắn không quan tâm. Vương Đồng, người ra ngoài hay vào trong? Tiểu đạo sĩ giữ cửa hỏi, ta đợi khóa cửa. Vương Đồng vội nói, không ra, ta vào điện sám hối, thắp đèn đi. Nhà họ Dương là thân thích của Hoàng đế, lại là ơn lớn, Trương Trạch động đến nhà họ Dương. Chắc chắn phong ba máu tanh, tránh một chút vẫn hơn. Lý Lục Lang, tiếng nữ nhân phẫn nộ từ ngoài điện vọng đến. Hoàng đế ngồi ở bàn giật mình, vô thức đứng dậy. Hoàng hậu nương nương nương nương bớt giận. Cao thập nhị cố ngăn cản nhưng bị hoàng hậu đẩy sang một bên. Nàng xách váy bước nhanh vào, đôi mắt đỏ ngầu, khí thế hung hãn. Thấy nàng như vậy, hoàng đế mặc dù đứng sau bàn, cũng không nhịn được lùi một bước. A Nguyên chú ý lời nói cử chỉ. Nàng bây giờ là hoàng hậu. Ta là hoàng hậu, cũng là thê tử của chàng. Hoàng hậu hét, chạy đến bàn, tay vung một cái quét hết tấu chương trên bàn xuống đất. Hoàng đế không khỏi nhớ lại những ngày tháng trong vương phủ. Tất nhiên lúc đó trên bàn không có tấu chương, chỉ có trà nhạt cơm thô. Không muốn ăn thì đừng ăn nữa. Thê tử Dương Nguyên khi tức giận sẽ lật bàn, lật một cách lý lẽ, vì đó là gạo lương nhà cha nàng gửi đến. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn mơ cũng không muốn ăn những bữa cơm đó nữa, không ngờ lại thấy cảnh này, Hoàng đế tức đến phát run. Hoang đường, hoàng hậu không có chút sợ hãi, nhướng mày lạnh cười. Hoang đường, không phải hoang đường sao? Đồng cam cộng khổ cùng phú quý, đồng cam cộng khổ mười mấy năm đều vượt qua, cùng phú quý mới bao lâu, chàng đã muốn trừ bỏ người vợ nghèo này rồi. Nói xong lại nhìn xung quanh, Bạch Oanh đâu, cút ra đây, nàng vừa nói, vừa đi khắp nơi, tiện nhân, không phải nói ta hại ngươi, cút ra đây, ta bây giờ giết ngươi. Cao Thập Nhị cùng cung nữ của hoàng hậu lúc này đều chạy tới, ôm lấy chân tay hoàng hậu, vừa dập đầu vừa khóc khuyên. Nương nương không thể, hoàng hậu rốt cuộc không chống nổi bị nhiều người vây, bước cũng không được. Nương nương, tội thiếp kinh hãi, Bạch Oanh lúc này mới từ ngoài điện bước vào, mặt trắng bệch, người muốn quỳ xuống. Mặc dù bụng đã to nhưng mặt vẫn nhỏ nhắn, trông càng mỏng manh, lúc này càng run rẩy muốn ngã, hoàng đế vội chạy tới. Đừng quỳ, đừng làm tổn thương đứa trẻ, Vương Đức Quý vội đỡ lấy Bạch Oanh, để hoàng đế kịp thời đỡ nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu lại tức giận phất tay. Tiện nhân hại ta, Dương Nguyên, là trẫm sai cha, không liên quan đến Bạch Phi. Hoàng đế giận dữ, trẫm còn chưa truy cứu tội nàng, nàng lại đến náo loạn, nàng tính gì đây? Làm kẻ trộm sợ bị phát hiện sao? Nàng còn chưa làm trộm, sao mà sợ? Nàng thật sự muốn tính mạng Bạch Oanh, nhưng không phải bây giờ, cũng chưa ra tay, không ngờ bị tiện nhân này ra tay trước. Hoàng hậu không chút sợ hãi, chỉ có tức giận đến phát điên. Hơn nữa, náo loạn càng tỏ ra lý lẽ, tính tình hoàng đế luôn đa nghi, nàng càng thấp bé hắn càng không tin nàng. Nhìn kìa, náo loạn vào điện như vậy, hoàng đế cũng không sai cấm vệ kéo nàng đi. Ta sắp xếp nàng đến Kiết Lân lâu, ta sao có thể ở đó hại nàng? Chẳng phải ai cũng biết, hoàng hậu dậm chân hét, Lục Lang, chàng có phải là kẻ ngốc? Hoàng đế cau mày. Cao Thập Nhị vội nói, nương nương, nương nương hiểu lầm rồi, hoàng thượng không nói người hại Bạch Phi, giám sát viện đang tra quốc cữu. Hoàng hậu nhổ nước bọt vào mặt hắn, ta với quốc cữu là anh em, cha hắn không phải cha ta. Nói xong nhìn hoàng đế, nhìn Bạch Oanh run rẩy trong lòng hoàng đế. Lục Lang, chàng không phải biết rõ Trương Trạch là người thế nào sao? Vu oan giá họa, hoàng đế lần nữa cau mày, thần sắc không vui. Hoàng hậu nói vậy thật khó nghe, hắn rất không thích nghe, nhưng Trương Trạch trước nay hành xử, thật sự. Hoàng thượng, tiếng của Trương Trạch từ ngoài vọng đến, người cũng bước vào. Hoàng hậu nương nương có lẽ muốn đứa trẻ này, nhưng nhà họ Dương chưa chắc đã muốn. Hoàng hậu thấy hắn, tức giận vô cùng, lạnh cười. Người còn dám nói bậy, ta chính là nhà họ Dương chính là ta, có ta mới có nhà họ Dương ngày nay. Huynh trưởng phụ thân ta từ trước đến nay coi trọng ta, ta muốn gì nhà họ Dương muốn cái đó. Đúng vậy, lúc Dương Nguyên gả cho hắn, nhà họ Dương dốc hết sức lực cho hắn, chỉ muốn giàu sang, hoàng đế vẫn hiểu rõ tâm tư của nhà họ Dương. Tể tướng, việc này, hắn muốn nói, Trương Trạch đã lên tiếng trước, nhìn hoàng hậu, nương nương sai rồi, nhà họ Dương không coi trọng người, mà là coi trọng Tưởng Hậu. Tưởng Hậu, cái tên này vang lên. Khí tức trong điện trùng xuống. Mặt hoàng đế cũng thay đổi. Trương Trạch, ngươi có ý gì? Trương Trạch nhìn hoàng đế, cúi đầu thi lễ. Hoàng thượng, thần cha gia nhà họ Dương từng qua lại với Tưởng Hậu. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hoàng hậu ngây ngốc. Trước khi kết thân với người, cách Trương,